Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225. Ta liền nói, ta liền biết, chờ, từ từ, ân, hắn nghĩ nghĩ, lên, hoặc kép, này, vậy phiền toái, đúng rồi, ân, ngoài ra, đương nhiên, cho nên, đồng thời, lúc này, lúc ấy, ai, rất là đẹp, hết chương.